Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, trang 159. Hắn muốn mở miệng dò hỏi, nhưng ngay sau đó, trước mắt cảnh tượng làm hắn kinh hãi đến nhịn không được thu hồi lại mở ra nháy mắt màng. Cho rằng chính mình bị sa đọa loại ảnh hưởng sinh ra ảo giác chỉ thấy nguyên bản theo nhân ngư. Huyết khí tham lam đuổi theo sa đọa loại nhóm. Ở ngắn ngủi đình trệ lúc sau đột nhiên bạo khởi. Nhào hướng chúng nó chính mình, đồng bạn. Xấu xí thịt khối giống nhau thân hình ở trong nước biển mấp máy chém giết. Nùng liệt tanh hôi máu đen tại đây phiến hải vực nhanh chóng lan tràn. Ở màu xanh lơ nhân ngư ngây. Ngốc thời điểm, châu bạch nhân ngư nhanh chóng thu hồi cốt sáo, túm hắn cánh tay liền mang theo hắn hướng nơi xa bơi đi. Tránh đi kia dị hóa máu khuếch tán lây dính, vừa mới đã xảy ra cái gì? Màu xanh lơ nhân ngư tuy rằng thực mau phản ứng lại đây. Không cần lục ngữ nông kéo túm cũng nhanh chóng hướng ti ta thành phương hướng bơi đi. Nhưng như cũ thường thường nhịn không được quay đầu lại. Xác định đám kia sa đọa loại có phải hay không còn tại tiến hành không biết nguyên do giết hại lẫn nhau, hắn muốn từ Intis nơi đó đạt được một đáp án. Nhưng người sau ngược lại dùng càng thêm kinh nghi bất định. Phảng phất xin giúp đỡ giống nhau biểu tình nhìn hắn. Ta không biết, ngươi vừa mới có hay không nghe thấy cái gì thanh âm. Màu xanh lơ nhân ngư suy nghĩ bị mang chạy chật. Ngoặc kép. Cái gì thanh âm? Hình như là trên đất bằng thanh âm. Lục ngữ nông cố tình làm bộ không xác định bộ dáng. Nói mơ hồ, nói một cách mơ hồ lời nói. Giống trên đất bằng những cái đó. Intis, giống được nhân ngư dị thường nghiêm túc mà đánh gãy nàng lời nói. Ta biết ngươi thiên phú rất cao. Đối khế ước cảm ứng năng lực càng cường nhưng ngươi không cần lại tưởng về trên đất bằng sự. Lục ngữ nông rũ xuống đôi mắt, từ ngữ màu chốt, khế ước, nghe tới tựa hồ cùng hải tặc theo như lời, hải dân cùng hải tự câu thông năng lực, có quan hệ, có lẽ. Đúng là bởi vì có điều gọi, khế ước, tồn tại. Sương mù dày đặc chi thành hải dân mới có đặc thù năng lực. Nhưng này đó sa đọa loại lại là sao lại thế này? Chúng ta cùng trên đất bằng khế ước đã sớm bởi vì những cái đó hải dân phản bội mà tan vỡ. Nhân ngư nhất tộc cự tuyệt phản đồ triệu hoán liền tính ngươi là đại tư tế nhất yêu ái kế nhiệm giả. Không phải là bởi vì kia sự kiện bị đại tư tế phạt tới làm ngoài thành tuần tra công tác. Từ ngữ mâu chốt, tín ngưỡng, phản đồ, đại tư tế. Mà kia sự kiện đại khái suất cùng triệu hoán có quan hệ. Nguyên chủ hưởng ứng quá triệu hoán, hoặc là nguyên chủ đi qua lục địa. Màu xanh lơ nhân ngư thiệt tình thực lòng mà tiếp tục khuyên nhủ. Đại tư tế là khoảng cách thần minh gần nhất hiến tế giả. Hắn sở hạ bất luận cái gì chỉ thị đều đại biểu thần minh ý chí. Không cần cùng hắn chí khí. Intis. Ngươi là bởi vì nguyên nhân này mới không nghĩ dùng, hiến tế chi ca, sao? Châu bạch nhân ngư như là bị dẫm tới rồi đuôi cá giống nhau. Tức khắc phản bác nói, đương nhiên không phải, ta như thế nào bởi vì loại sự tình này cùng hắn chí khí? Đương nhiên không phải, nàng căn bản là sẽ không cái gì, hiến tế chi ca, ta chỉ là cảm giác. Những cái đó sa đọa loại, ngoặc kép, rất giống hải dân, hiệu lệnh liên tục đếm ngược, không phân không một giây nói ra những lời này thời điểm. Lục ngữ nông gắt gao nhìn chằm chằm màu xanh lơ nhân ngư biểu tình, lại phát hiện đối phương rõ ràng. Chính xác mà sửng sốt một chút, trên mặt mang theo chắc chắn lo lắng, người gần nhất có phải hay không quá mệt mỏi. Intis, cho dù những cái đó phản đồ ruồng bỏ khế ước. Nhưng bọn hắn tộc đàn đã từng chân chính đạt được quá thần minh che chở. Là không có khả năng bị ô nhiễm, lục ngữ nông trên mặt cũng lộ ra bị thuyết phục biểu tình. Xoa xoa thái dương, ngươi nói rất đúng, có lẽ ta gần nhất trạng thái xác thật không tốt lắm. Nhân ngư cũng không biết Sa Đọa loại cùng hải dân có quan hệ, bị ti ta hải dân, rốt cuộc chỉ cái gì? Ngươi vẫn là sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi, dù sao mau đến tuần tra thay ca thời gian. Màu xanh lơ nhân ngư quan tâm mà mở miệng, này đó Sa Đọa loại dị thường chạm huống không biết là xuất phát từ cái gì nguyên nhân. Sắp tới ta sẽ làm mặt khác tuần tra đội viên đề cao cảnh giác. Lục Ngữ Nông gật gật đầu. Tốt, Sano vệ đội trường, nàng trước mắt đạt được tin tức đã có thể đại khái khâu ra, intis, thân phận. Cũng đã có thể mơ hồ hồi tưởng khởi một chút nguyên thân ký ức. Vì thế cũng biết trước mắt vị này giống được nhân ngư tên cùng chức vụ ti ta thành tuần tra đội trưởng, tuy rằng thoạt nhìn như thế tuổi trẻ anh Tuấn. Nhưng từ tuổi tác có lợi xác xác thật thật là nguyên thân tiền bối, đáng tiếc. Nàng tạm thời không có thể hồi tưởng khởi cái gì càng có dùng đồ vật. Tỷ như nói, hiến tế chi ca, như thế nào sướng. Lại tỷ như, kia sự kiện, đến tột cùng là nào sự kiện, vẫn là yêu cầu nắm chặt giải khóa sắm vai NPC. Thân phận, bắt được nguyên thân hoàn chỉnh ký ức mới được. Nàng thu hồi công kích khi trạng thái giống một đuôi hơi hơi tản ra oánh nhuận châu quang du ngư, hướng ti ta thành phương hướng uyển chuyển nhẹ nhàng mà bơi đi. Cùng lúc đó, xa xôi sương mù dày đặc chi thành ti ta, một con mắt châu đen lúng liếng hải điểu theo gió biển bay lượn ở ban ngày tương đối loãng sương mù bên trong, nó lược quá bị sóng biển chụp đánh đến ẩm ướt lầy lội bờ biển, lược quá thấp bé phòng ốc trước trên đất trống phơi nắng. Tản ra tanh mặn hơi thở cá biển làm, như là đôi cá khô chút nào không có hứng thú dường như. Mục tiêu tinh chuẩn mà dừng ở nơi đây tối cao một chỗ nóc nhà phía trên, hải điểu trong mắt giàu có. Linh tính mà đi xuống nhìn ra xa, chỉ thấy phía dưới mấy cái ăn mặc ngoài ý muốn đến không tính chất phác. Nhưng chỉnh thể thoạt nhìn xác thật là hải dân thành dân đang ở nói chuyện với nhau, bọn họ có vùng. Duyên hải cư dân đặc có bộ dạng, lộ ở tính chất không tồi quần áo bên ngoài làn da như là bị hàm sáp nước biển hàng năm ướp giống. Nhau khô khốc nhăn xúc, nhưng đại khái bởi vì ti ta hàng năm cùng với sương mù dày đặc duyên cớ. Bọn họ màu da cũng không giống chân thật thế giới giống nhau ngư dân như vậy ngăm đen. Mà là hàng năm không thấy ánh mặt trời tái nhợt, trừ cái này ra. Nhất đưa bọn họ cùng sương mù dày đặc chi ngoài thành bình thường NPC phân chia khai chính là. Này đó hải dân trên người đều trường đại khối, vảy cá giống nhau mỹ lệ hoa văn, làm người liên tưởng đến biển sâu bên trong dị tộc, hải điểu hướng dưới mái hiên tham đầu tham não. Mơ hồ bắt giữ tới rồi những cái đó hải dân nói chuyện với nhau đôi câu vài lời. Vẫn là không có thể thành công. Triệu hoán, mắt thấy liền phải đến. Nhật tử, ngoặc kép, người từ ngoài đến, không bằng. Hải điểu muốn lại nghe được càng rõ ràng một ít. Nhưng giờ phút này một trận sương mù dày đặc theo gió biển bay tới. Hải điểu nguyên bản linh động trong mắt giống như là chặt đứt tín hiệu giống nhau đột nhiên tạp đốn. Mấy tức lúc sau, nó, ca, mà gọi bậy một tiếng, lung tung hướng sương mù dày đặc thổi tới phương hướng bay đi. Hết chương.